Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, chương 1695, ta đi cho. Canh thứ ba, này vừa nhìn, là da đầu càng nổ, vị này viễn cổ nhân tổ tiền bối, bố trí xuống đến thủ đoạn, không riêng nhiều, hơn nữa phức tạp, hơn nữa một khâu bộ một khâu. So với cửa thủy cửa kia một cái kia, không biết khủng bố hơn bao nhiêu. Cũng may một mảnh này địa phương rất lớn, bảy người tách ra tìm, nhất định phải tìm ra một cái chỗ đột phá đến. Thời gian lại là nhanh chóng đi qua, mọi người ngược lại phát hiện một ít manh mối, nhưng phá tan sau, tiến lên không bao lâu, càng phát hiện là đường chết. Chuyện như vậy, không phải một lần hai lần. Một ngày này, mọi người lại tụ tập lại một chỗ. Lão Tà huynh, ngươi thấy thế nào? Phương Tuấn Mi hỏi hướng về Thương Ngô lão Tà. Thật không phá được, chỗ này tuyệt không phải chúng ta tầng thứ này tu sĩ có thể phá. Thương Ngô lão Tà thần sắc, là trong khiếp sợ mang theo ủ rũ. Phương Tuấn Mi nghe nhưng là lập tức nghĩ đến Quân Bất Ngữ. Người này như đến... Không biết phá không phá, nhưng hiện tại hiển nhiên là không còn đường quay đầu đi. Thiểm điện vào thời khắc này, thâm ý sâu sắc nhìn Phương Tuấn Mi một mắt. Phương Tuấn Mi phảng phất không có nhìn thấy bình thường. Hướng mấy người nói, coi như có thể từng cái phá tan. Thời gian chỉ sợ cũng không kịp. Không phá, chúng ta cường oanh, thần sắc cực kiên quyết. Mọi người đồng thời gật đầu, bóng dáng lóe lóe, bảy người đi tới ngay chính giữa phía trên bên trong, nơi này đối lập càng yếu kém một ít, lại thương lượng một phen, trước tiên nhấc lên phòng ngự thần thông, trường kiếm ra khỏi vỏ, mở, Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, trước tiên nổ ra tâm chi sở vãng, kiếm chi sở trí đến, không gian bão táp, gào thét mà đi. Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, Thiểm Điện ba người, cũng là đồng thời nổ ra thần thông đi, mà Dương Tiểu Mạn ba người, lại là trên người pháp lực khí tức nổi lên, nhưng tạm thời không có động tĩnh, rầm rầm rầm tiếng nổ vang, cuồng nổ mà lên, bốn người này đòn thứ nhất ra tay, liền nổ nát tảng lớn cấm chế sương mù, ở cấm chế này chi cầu trên nổ ra một cái trống không lõm đến. Nhưng này lõm, chỉ có ngàn trượng bao sâu, mà chớp mắt liền làm nổ cấm chế, điên cuồng như mưa xối xả cấm chế công kích, hướng bảy người đánh tới, cái kia phô thiên che trời mà đến khí thế, dường như muốn đem bảy người nhấn chìm bình thường, loạch xoạch bảy người không có bị dọa lui, hướng phía trước lao đi, tiến vào chính mình đánh văng ra ngoài lõm bên trong, Dương Tiểu Mạn. Chu Nhan Tử Kính, Thương Ngô lão Tà ba người, cũng là rốt cục động thủ, một cái giảm bớt những cấm chế kia oanh đến tốc độ, một cái suy yếu bọn họ công kích uy lực, mà Thương Ngô lão Tà lại là càng nhanh hơn đánh ra băng xương công kích tới. Trước tiên ngăn trở kéo dài trên một làn sóng thời gian, ầm ầm ầm mang thêm dày đặc tiếng nổ vang lên, sóng khí cuồn cuộn. Phương Tuấn Mi bốn người hướng phía trước công kích, Dương Tiểu Mạn ba người phụ trách hóa giải, bảy người tiến càng ngày càng sâu, mà phía sau đường đi tới, cũng bắt đầu bị một lần nữa tràn ngập đến cấm chế. Cho chắn lên, những cấm chế kia bị phá hỏng sau, phảng phất còn có thể tự mình diễn sinh khôi phục bình thường. Càng là tiến sâu, xúc động cấm chế càng nhiều. Đánh tới cấm chế càng mạnh mẽ càng lợi hại. Dương Tiểu Mạn ba người đã không kịp hóa giải. Phốc phốc xuyên thủng tiếng bắt đầu vang. Thê thảm rên lên tiếng bắt đầu lên. Bảy người đều bắt đầu bị thương. Máu tươi tung tóe nhưng còn ở về phía trước đi. Phốc phốc phốc phốc xuyên thủng tiếng càng ngày càng dày đặc lên. Bảy người thương càng ngày càng nặng. Mà đoạn đường này... Nhiều nhất mới mở ra khoảng trăm dặm, phía trước cấm chế còn không biết lợi hại bao nhiêu. Trở về, không thể mạo hiểm như vậy, phải chết ở nửa đường. Phương Tuấn Mi ánh mắt vùng vẫy một hồi, rốt cục cắn răng một cái, hạ định quyết định đến, lớn tiếng quát lên, ầm ầm ầm một đường nổ tung tiếng vang, một đường cấm chế công kích, một đường máu tươi tung tóe. Oanh, cuối cùng một thanh âm vang lên sau, bảy người rốt cục vọt ra, hầu như mỗi người đều đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Cả người nhuộm đỏ, ầm ầm ầm đập xuống trên đất sau, mỗi người tầng tầng thở hổn hển. Vừa nãy một đoạn này, quả thực có thể xưng bọn họ đi vào ẩn thần quật sau. Quá nguy hiểm nhất một đoạn đường, lại muộn đi ra một điểm, đều có thể chết hết ở bên trong. Làm không được, làm không được, Thương Ngô lão tà cái này không tiền đồ. Lấy ra một cái đan dược ăn vào sau, đầy mắt vẻ uể oải nói rằng, liên tục xua tay, liền Cố Tích Kim, Long Cẩm Y mấy người đều thần sắc âm u, lắc lắc đầu, thật muốn từ bỏ sao? Mà Dương Tiểu Mạn vào đúng lúc này, bắt đầu nhìn về phía Phương Tuấn Mi, trong ánh mắt phóng tới hỏi do vậy thần thái. Phương Tuấn Mi đầy mắt vẻ suy tư, nhận ra được ánh mắt của nàng, về xem mà đi, nơi nào không rõ ý của đối phương, hiển nhiên là đang hỏi muốn không nên dùng cái kia chân chính lá bài tẩy nhóm người mình trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nổ ra một cái càng sâu xa đường đến, đến giờ khắc này nếu không đường có thể đi, bên người mấy người lại có thể tin cậy, Phương Tuấn Mi cũng không đáng kể. Bất quá trước đó hắn vẫn nghĩ một thân một mình hóa hư thử xem. Tuấn Mi, ta đi cho. Nhưng vào thời khắc này, Thiểm Điện đột nhiên mở miệng, mọi người nghe vậy kinh ngạc, đồng thời hướng về hắn nhìn tới. Thiểm Điện không nói lời nào, chỉ lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, lấy ra một thứ đến, phảng phất từng cái ô vuông xây thành, phảng phất quái lạ kiến trúc một dạng bảo bối đến, tỏa ra không tính mạnh mẽ, nhưng lại thập phần thần bí khí tức. Đến thời điểm, Vân Yên đem Tiểu Vô Ngại Chỉ Nam để ta mang tới rồi. Thiểm Điện nghiêm nghị nói rằng, thì ra là như vậy. Cố Tích Kim mấy người không biết bảo vật này, một mặt nghi hoặc, Phương Tuấn Mi nhưng là hiểu gật đầu. Tầng thứ này cấm chế, nó cũng có thể mang ngươi tới sao? Phương Tuấn Mi vẫn có chút lo lắng hỏi. Không biết, nhưng ta nghĩ thử một lần. Thiểm Điện nói rằng, thần sắc rất nghiêm túc. Cái kia thiên phạt thần lôi nhận loạn thế đao lang vì chủ, hiển nhiên là sâu sắc kích thích đến lòng tự ái của hắn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ngắn ngủi trầm mặc, suy tư chỉ chốc lát sau, gật đầu nói, tốt, người trước tiên thử một đoạn cho ta nhìn một chút, nếu có thể quá đi, người chỉ có một người vào xem, bên trong đến cùng có gì đó cổ quái, nếu là không vào được, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Thiểm Điện trọng trọng gật đầu, đào đều đào, Phương Tuấn Mi cũng là chỉ có thể cùng mấy người khác đơn giản giới thiệu một chút Thiểm Điện bảo bối này. Mọi người giờ khắc này mới biết, thế gian càng có như thế kỳ bảo, lại liệu một hồi thương. Thiểm Điện lần thứ hai đi đến cấm chế kia bao phủ nơi ngay phía trên bên trong, ra sức nắm chặt trong tay Tiểu Vô Ngại Chỉ Nam. Tiểu Vô Ngại Chỉ Nam kia bên trong bắn mạnh ra một đạo hào quang màu xám đến, rơi vào Thiểm Điện trên người. Thiểm Điện thân thể hùng tráng, nhanh chóng co nhỏ xuống, cuối cùng càng thành lớn bằng hạt đậu một điểm, chui vào Tiểu Vô Ngại Chỉ Nam kia trong một ô vuông nào đó đi rồi. Sau đó, Tiểu Vô Ngại Chỉ Nam mặt ngoài không gian chi khí triệt để phun trào lên, từng cái kia ô vuông dạng gian phòng nhỏ bắt đầu quỷ dị vặn vẹo chuyển động lên, phảng phất dụng cụ tinh vi nhất bình thường. Bạch, lại chỉ chốc lát sau, một cái vụt sáng, Tiểu Vô Ngại Chỉ Nam kia liền vọt vào trong sương mù màu xám, biến mất không thấy hình bóng. Sương mù cấm chế kia không có sự dị thường, cũng không gặp có tiếng nổ vang truyền đến,